Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, thuận thế phá rồi lại lập. Đoan Mộc Uyển Nhi trấn an lên đơn giản. Chuyện một câu nói, thế nhưng thiên đạo trấn an lên liền phải làm thật. Điển Hoa hiểu rõ một chút, vạn giới thương thành tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp, sau đó chức năng mới. Trong lòng có bước đầu ý nghĩ, tấn cấp sau đó biến hóa quá lớn. Có lẽ, vừa lúc có thể nhân cơ hội này, phá rồi lại lập, một lần nữa thiết kế. Đây chính là một cái bản mẫu công trình. Lần này thí nghiệm không có vấn đề sau đó, nhưng là muốn tại chư thiên vạn giới giường giữa triển khai. Cho nên, Điển Hoa nguyện ý vì nó tốn hao như thế lớn thời gian cùng tinh lực. Điển Hoa vung tay lên, quả quyết hủy bỏ thế giới này sở hữu, vạn giới thương thành, khách hàng tư cách. Còn như xem như thân phận tượng trưng ngọc giới, Điển Hoa cũng không có cẩn thận thu hồi, cho bọn hắn lưu lại. Bất quá, lại chỉ còn lại không gian giới chỉ, cái này một hạng chức năng, liền trước vài cái thế giới lẫn nhau ở giữa giao dịch công năng, đều không có vì bọn hắn mở ra. Đây là đương nhiên, hiện tại Điển Hoa phải làm độc nhất vô nhị kinh doanh sinh ý. Đương nhiên sẽ không vì ngọc giới mở ra giao dịch chức năng. Chỉ này một cái xử lý biện pháp, màu tím lôi cầu số lượng liền giảm nhanh 8 thành, chỉ còn lại 2 thành trái phải, còn tại oanh kích lấy kết giới. Bất quá, cái này 2 thành màu tím lôi cầu hiển nhiên đã không cách nào dung chuyển kết giới. Bất quá Điển Hoa tất nhiên quyết định phá rồi lại lập, cũng đã làm giòn, trực tiếp vung tay lên, đem hình chiếu, vạn giới thương thành, thực thể cửa hàng, trực tiếp hủy bỏ, theo, phần giới thương thành, hình chiếu hủy bỏ, phía ngoài màu tím lôi cầu lập tức toàn bộ tiêu thất. Bầu trời dày đặc mây đen, cũng lập tức tiêu tán. Một nháy mắt liền sau cơn mưa trời lại sáng, phảng phất trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Xem như giới này, vạn giới thương thành, người phụ trách Đoan Mộc Uyển Nhi tự nhiên biết rõ Điển Hoa đã làm những gì. Không nhìn thấy vạn giới thương thành, thực thể cửa hàng biến mất, không khỏi khuyên gian nói, chủ thượng, vừa rồi hủy bỏ toàn bộ khách hàng, phía ngoài thiên phạt đã rất nhẹ, làm gì lại đem hủy bỏ vạn giới thương thành? Chẳng lẽ ngài từ bỏ tiếp tục kinh doanh vạn giới thương thành sao? Điển Hoa nhìn ra Đoan Mộc Uyển Nhi ngoại trừ quan tâm hắn, hay là lo lắng cho mình sẽ thất nghiệp, không khỏi ta trưởng thành lấy giải thích nói, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Đầu tiên, chúng ta cùng thiên đạo quan hệ là tự nhiên minh hữu, chúng ta tại giới này hoạt động, đương nhiên phải tuân thủ giới này thiên đạo quy tắc. Đây là vấn đề lập trường, cũng là thái độ vấn đề. Có sai, chúng ta liền đổi. Có vấn đề, chúng ta liền giải quyết vấn đề. Dư dạng này một cái đuôi nhỏ không có giải quyết, đối với chúng ta, đối thiên đạo, kỳ thật đều bất lợi. Thứ nhì, như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thì làm đến cùng. Tất nhiên muốn bỏ đi thiên đạo cho chúng ta ảnh hưởng trái chiều, liền hoàn toàn hủy bỏ. Dạng này có trợ giúp ở cái thế giới này hoạt động. Sau cùng, gần nhất thực lực của ta có chỗ đột phá, vạn giới thương thành cũng đi theo đột phá, có được rất nhiều mới công năng, mà những thứ này mới công năng lại dùng trước đó thiết định quy tắc, liền không thích hợp, vừa lúc nhân cơ hội này, phá rồi lại lập, chúng ta một lần nữa thiết kế một cái, vạn giới thương thành, mới quy tắc. Thì ra là thế, chủ thượng anh minh, sau khi tấn cấp, vạn giới thương thành, có cái nào chức năng mới? Có gì cần ta tố sao? Đoan Mộc Uyển Nhi là giới này, vạn giới thương thành, người phụ trách. Luôn luôn muốn hiểu, nói cho nàng cũng không sao. 10 năm thời gian, ngươi bây giờ đã tu luyện tới nhị tinh viên mãn, hợp thể cảnh giới, đối khí đạo chân kinh lại có nhận thức mới đi. Ngươi nên rõ ràng chiều không gian lý luận đi. Đoàn Mộc Uyển Nhi lập tức gật đầu nói, đã sơ bộ rõ ràng chiều không gian lý luận, tựa như ta cảnh giới bây giờ, liền là từ nhục thân hướng năng lượng thể chuyển hóa ban đầu giai đoạn. Đoàn Mộc Uyển Nhi càng là tu hành khí đạo chân kinh, càng là hiểu rõ chiều không gian lý luận, càng là cảm giác được chủ thượng là vĩ đại dường nào mà trí tuệ tồn tại. Nâng lên chiều không gian lý luận, Điển Hoa trong lòng cũng rất cảm thấy kiêu ngạo. Nó thế nhưng là Điển Hoa tác phẩm đắc ý, là phi thường phù hợp khí tu đại đạo lý luận, cũng là căn cứ vào chiều không gian lý luận để cho Điển Hoa đối khí tu đại đạo tiến hành tiến một bước ưu hóa. Còn có ngụy trang, thậm chí Điển Hoa còn lấy khí tu đại đạo cùng chiều không gian lý luận làm cơ sở, đã sáng tạo ra phù hợp hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện. Đồng thời bởi vì chiều không gian lý luận tồn tại, hoàn mỹ đem khí tu đại đạo núp ở trong đó, quan hệ của hai người liền máy tính phần mềm phương diện, số nhị phân cùng lập trình một dạng, khí tu đại đạo tựa như số nhị phân một dạng, đã ẩn tàng lên, chiều không gian lý luận tựa như là lập trình một dạng, mà cụ thể tu chân hệ thống, tựa như là cụ thể hệ thống một dạng, mà người tu chân hệ thống bên trong các pháp thuật, các phân chi hệ thống, tựa như là tại cái hệ thống này trên cơ sở, đặc biệt khai thác đủ loại áp một dạng, theo vị cách cùng thực lực không ngừng tăng lên. Có thể nói chiều không gian lý luận đã cùng khí tu đại đạo chiều sâu dung hợp, hợp lại làm một, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Bản mệnh pháp khí đồng dạng tuân thủ chiều không gian lý luận, tứ tinh thời điểm là năng lượng thể, đến ngũ tinh sơ cấp, lượng biến dẫn đến chất biến. Nó chiều không gian lại lần nữa thăng cấp, đã lột xác thăng lên đến cao hơn chiều không gian linh hồn chiều không gian. Thăng lên đến linh hồn chiều không gian, Đoàn Mộc Uyển Nhi tu vi cảnh giới không có đến trình độ kia, cũng không rõ ràng ảo diệu trong đó. Nói như vậy, nó có thể từ thực hóa hư, trực tiếp tác dụng tại trong linh hồn người. Đoàn Mộc Uyển Nhi lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Nếu như là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người, đây cũng là không cần thực thể cửa hàng, trực tiếp giả lập cửa hàng là được rồi, hết thảy đều có thể tại linh hồn phương diện hoàn thành. Điển Hoa đọc được Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng lý giải, trong lòng khẽ lắc đầu. Đoan Mộc Uyển Nhi lý giải kỳ thật vô cùng cấp thấp cùng phiến diện. Thế nhưng là Điển Hoa lúc này đồng thời không có uốn nắn ý nghĩ, còn chưa đạt tới cái kia chiều không gian, căn bản không rõ ảo diệu bên trong. Những vật này thật là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá Điển Hoa hay là điểm một câu, lúc này vạn giới thương thành đã có thể vượt ngang nhục thân, năng lượng cùng linh hồn ba cái chiều không gian, đồng thời có thể kết nối chư thiên vạn giới. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nó là lợi hại bực nào, nó có thể làm được dạng gì sự tình. Điển Hoa giải thích vài câu sau đó, không tiếp tục để ý Đoan Mộc Uyển Nhi, đem lực chú ý tập trung ở nghiên cứu chức năng mới, thiết lập mới kinh doanh hình thức, thiết kế mới quy tắc chuyện này lên rồi. Đầu tiên, Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ kinh doanh hình thức, trước đó tự động hóa lớn thương thành hình thức, hiển nhiên cũng không có thể thực hiện. Điển Hoa lần này hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, quyết định trước khai thác bảo thủ nhất kinh doanh hình thức hành thương hình thức. Dù sao vạn giới thương thành có thể tùy thân mang theo, liền lấy hành thương phương thức, ngẫu nhiên du tẩu thế giới, tìm kiếm tiềm lực khách hàng. Phương thức như vậy tuy rằng hiệu suất tương đối thấp, thế nhưng đối khách hàng lực khống chế lại mạnh hơn, có thể hữu hiệu điều chỉnh khách hàng ở giữa thế lực cùng thực lực, dẫn đạo bọn hắn hướng tốt hơn phương hướng phát triển, mà không phải giống như trước đó như thế, chỉ cung cấp bình đài, đối khách hàng hành vi bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp đem thế giới này trực tiếp chơi hỏng, thậm chí đưa tới thiên phạt, hành tẩu thế giới cho người ta mang đến kỳ ngộ xuất thân, vạn giới thương thành, thần bí thương. Nhân, cái thân phận này, nghe liền thật có ý tứ. Bất quá, Điển Hoa cũng không thể thật giống như hành thương như thế trực tiếp hướng người bày sạp một dạng. Tiêu thụ thương phẩm a, cái dạng kia quá lậu rồi. Điển Hoa tiếp tục xem mới công năng. Cái thứ hai công năng, cũng không tính tân, là tại lúc đầu là công năng trên cơ sở tiến hành thăng hoa. Trước đó vạn giới thương hạn chế số lượng là 1.000. Mà bây giờ, giải trừ hạn chế số lượng, cái khác còn có một chút tiểu công có thể cường hóa cùng gia tăng. Điển Hoa đều là liếc mắt qua, thẳng đến thấy được cái này mới tăng thêm công năng. Chức năng này, hẳn là lần này tấn cấp, lấy được trọng yếu nhất chức năng a. Dung hợp đạo khí cấp bậc bản mệnh pháp khí, trở thành sắp kiện một dạng tồn tại, đặc biệt tăng cường vạn giới thương thành ở một phương diện khác cụ thể công năng. Điển Hoa nhìn thấy cái này, lập tức nghĩ đến một cái hắn hết sức quen thuộc từ. Vạn pháp quy nhất, đây là bản mệnh pháp khí phương diện, vạn pháp quy nhất, a. Dung hợp càng ngày càng nhiều thấp tinh cấp bản mệnh pháp khí. Không ngừng hoàn thiện bản thân, sau cùng dung hợp toàn bộ bản mệnh pháp khí, tự thành nhất thể, cùng mình vị cách tăng lên, là một cái lộ tuyến. Cái này nếu là ngũ tinh pháp khí đến lục tinh pháp khí phát triển lộ tuyến. Như thế, đương nhiên phải trọng điểm mở rộng cái này hạng chức năng. Hơn nữa, chức năng này cũng phi thường có làm đầu, có được vô hạn có thể đem bản thân trước kia chỉ tồn tại ở giả lập thậm chí trong tưởng tượng đồ vật, biến thành sự thật. Ví dụ như, Điển Hoa liền linh cơ khẽ động, nghĩ đến trong trò chơi một cái thiết lập, mở bảo dương, Điển Hoa không nhớ rõ trước kia xem cái nào thiên văn chương bên trong. Nâng lên dạng này một cái thuyết pháp, đem khách hàng thứ cần thiết bán cho hắn, không gọi bản sự, đem khách hàng thứ không cần thiết trận bán cho hắn, hơn nữa còn để cho khách hàng phi thường hài lòng, làm không biết mệt, mới gọi bản sự. Như vậy trải qua, vạn giới thương thành bên trong đọng lại thương phẩm, đều có thể xử lý xong. Sau này, cũng sẽ không tồn tại đọng lại thương phẩm vật này. Đây mới là vạn giới thương thành chân chính mở ra phương thức a. Muốn thực hiện mở bảo dương thiết lập, cái này yêu cầu điểm hóa một cái đạo khí cấp bậc bảo dương đến ngũ tinh cấp bậc, lại điểm hóa một cái tam tinh đạo khí cấp bậc pháp khí. Thật không nên quá đơn giản, đạo lực tiêu hao, căn bản không đủ thành đạo, chỉ cần từ khe hở bên trong dò dỉ ra đến một chút xíu là đủ rồi. Điểm hóa dung nhập vạn giới thương thành sau đó, vạn giới thương thành quả nhiên có tự động tạo ra bảo dương công năng. Bởi vì bảo dương cùng vạn giới thương thành là nhất thể, bảo dương có thể làm thương phẩm quầy hàng, tại mở ra dương trước đó liền có thể căn cứ quy tắc tự động để vào tương ứng thương phẩm. Hết thảy từ khí linh khống chế, căn bản không cần Điển Hoa quan tâm cụ thể thương phẩm. Chỉ cần Điển Hoa sớm chế định tốt tương ứng quy tắc là đủ. Bảo dương bên trong thương phẩm, hẳn là cái nào đâu này? Ngoại trừ vạn giới thương thành bên trong thu mua thương phẩm, Điển Hoa càng thêm coi trọng có thể vô hạn phòng chế vô hạn thương phẩm. Dù sao, những thứ này thu mua thương phẩm là có hạn, hữu dụng xong một ngày, mà vì dài lâu vận doanh, tự nhiên ứng lấy có thể vô hạn phòng chế thương phẩm làm chủ. Tham khảo nô đùa, Điển Hoa công pháp, kỹ năng, kinh nghiệm, thuộc tính, linh lực các loại là ắt không thể thiếu. Thực hiện những thứ này, cũng là không cần đặc biệt dung hợp đạo khí, liền có thể thực hiện. Công pháp, kỹ năng, kinh nghiệm các loại, có thể thông qua liên hệ đạo cơ bản nguyên, khí linh tự động tạo ra, đạt đến ngũ tinh sơ cấp vạn giới thương thành, đã thăng lên đến linh hồn chiều không gian, có thể trực tiếp cái này một ít truyền thừa ký ức cùng cảm ngộ các loại. Thông qua linh hồn năng lượng, tạo ra sách kỹ năng, kinh nghiệm sách các loại hình thái, thuộc tính, linh lực các loại chủ tu năng lượng đề thăng. Kỳ thật tại chiều không gian lý luận xem tới, vô cùng đơn giản, đã đạt đến ngũ tinh sơ cấp vạn giới thương thành. Phải làm đến những thứ này, cũng vô cùng đơn giản, đặc biệt là lấy điểm hóa pháp tắc làm hạch tâm điển hoa. Có thể trực tiếp đem đạo lực đề thăng bất luận cái gì thuộc tính, như thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, ngộ tính, thậm chí mị lực, vận may các loại, tinh thông chiều không gian lý luận, cũng có thể đem đạo lực chuyển hóa làm bất luận cái gì thuộc tính có thể cung cấp người trực tiếp. Hấp thu không tác dụng phụ năng lượng, như linh lực, nguyên lực, cương khí, tinh thần lực, thậm chí hồn lực, khí huyết lực lượng các loại, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức đây là tất nhiên mở ra. Pháp khí, hình như thiếu một chút nhỏ. Điển hoa trong lòng hơi động, trực tiếp thông qua vạn giới thương thành, thân ẩn dị giới, cách hỗn độn hải, câu thông đạo môn thế giới bản thể. Trước lấy Hạc Minh Sơn phong thủy trận làm cơ sở, làm gốc thể xây cái động thiên thế giới, lấy đạt đến tiến một bước bảo hộ bản thể tác dụng. Tiếp đó câu thông bản thể bên trong đạo khí, thiên địa dung lô. Tiêu hao đạo lực, đem bên trong ngay tại luyện chế 4 cái bán thành phẩm đạo khí. Toàn bộ điểm hóa thành đạo khí, tiếp đó dung nhập vạn giới thương thành bên trong. Đền bù pháp khí không đủ chỗ thiếu hụt này, ngoại trừ pháp khí, còn thiếu khuyết vật chỉ dùng được một lần, ví dụ như duy nhất một lần phù lục, duy nhất một lần phong ấn pháp khí, duy nhất một lần quyển trục các loại, trăm sông đổ về một biển, những thứ này vật chỉ dùng được một lần, chỉ cần có một cái là đủ rồi, các loại điểm hóa thăng cấp đến tứ tinh cấp sau này liền có được. Lấy một hóa vạn công năng diễn sinh ra tới tử khí, hoàn toàn có thể lấy phù lục, quyển trục các loại khác biệt hình thức mà tồn tại. Điển hoa từ vạn giới thương thành bên trong tay lấy ra phù lục, điểm hóa trở thành đạo khí phù lục chi nguyên, đồng thời lập tức đem dung nhập vạn giới thương thành bên trong. Thương phẩm không sai biệt lắm. Sau đó là bảo dương bên trong thương phẩm lựa chọn quy tắc. Điển hoa là phi thường có lương tâm, đương nhiên sẽ không làm ra tướng ăn quá khó nhìn sự tình. Nếu là thật sự hoàn toàn ngẫu nhiên, như thế đối với vạn giới thương thành khách hàng tới nói, cũng quá không hữu hảo. Điển hoa nghĩ đến đại hạ thế giới bên trong liên quan tới ý chí phán định. Trong lòng có chủ ý, tâm tâm niệm niệm, tất có tiếng vọng, chỉ cần chấp niệm trong lòng càng là mãnh liệt, phương diện nào đó ý chí càng là mãnh liệt, căn cứ khí linh phán định, tự động tại bảo dương bên trong tạo ra tương ứng loại hình thương phẩm. Thương phẩm phân chia cấp, bậc, bảo dương tự nhiên, cũng hẳn là phân chia cấp bậc, điển hoa trực tiếp đem bảo dương phân làm hắc thiết bảo dương, thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương các loại cấp bậc, hắc thiết bảo dương mở ra thương phẩm, đối ứng là phàm phẩm cùng nhất tinh sơ cấp, thanh đồng bảo dương mở ra thương phẩm, đối ứng là nhất tinh sơ cấp cùng nhất tinh trung cấp, bạch ngân bảo dương mở ra thương phẩm, đối ứng là nhất tinh trung cấp cùng nhất tinh cao cấp, hoàng kim bảo dương mở ra thương phẩm, đối ứng là nhất tinh cao cấp cùng nhất tinh viên mãn. Nhị tinh cấp bậc thương phẩm, đối ứng là đúng ứng màu sắc thủy tinh bảo dương, tam tinh, đến đạo khí cấp bậc, quá mức chân quý, tạm thời không thiết trí tương quan cấp bậc bảo dương, điển hoa tạm thời cũng không có đi cao cấp như vậy cấp thế giới dự định. Cho nên, kim trúc cùng thủy tinh hai đại loại bảo dương đã đủ dùng, sau đó, điển hoa lại đem một phần chi tiết tiến hành hoàn thiện. Đến tận đây, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng,